Tiên Linh Đồ Phổ, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 116. Sư phụ, các sách, con tên kia trúc cơ tu sĩ dẫn ba người sau khi tiến vào điện. Các vị sư thúc, ba tên sư đệ sư muội đưa đến. Linh Ngọc nhanh chóng ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy phía trước ngồi năm tên tu sĩ, trẻ có già có nam có nữ, chính cười không ngớt thưởng thức trà nói bầu trời. Nghe được thanh âm, nhao nhao xoay đầu lại. Ngồi ở giữa, là một tên hạc đồng nhan lão giả, thân hình hơi mập, thái độ thân hòa, là truyền công trưởng lão còn hoàn chân nhân, khác bốn vị. Ngồi ở bên trái chính là Linh Ngọc thấy qua Lam Mộc Dương cùng một tên dung mạo tú mỹ thiếu niên, bên phải thì là hai tên nữ tử, đều là tuổi tròn đôi mươi, một cái tú nhã linh động, một cái côi tư thế trầm tĩnh. Đệ tử Trình Linh Ngọc, tiễn ra Nhạc Hứa Ký Ba, bái kiến các vị sư thúc. Ba người cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, còn hoàn chân nhân mỉm cười hư nhấc ra hiệu. Đám ba người đứng vững, hắn nói. Bổn tọa chính là truyền công trưởng lão còn hoàn, chỉ bốn người khác từng cái giới thiệu qua đến. Giới luật trưởng lão Lam Mộc Dương, quan vân phong thương hoa chân nhân Đồ Quý Vô Ưởng, bách thảo trưởng lão Lăng Tiêu, huyền nữ phong hiền tuyên chân nhân Đồ Gấm Đỏ. Ba người từng cái chào. Đến phía trước Linh Ngọc cùng tiễn ra Nhạc đại khái giải qua tông môn kết đan tu sĩ tình huống, Đồ Thu Dung vừa tỉ mỉ giao phó một lần, biết bốn người này đều là có hy vọng nguyên anh nhân vật, trong lòng âm thầm thở phào. Vô luận nhập ai môn hạ, đều rất không tệ. Giới thiệu xong xuôi, còn hoàn vuốt sâu cười nói. Bổn tọa quản lý vấn đạo cung, một lát không rảnh rỗi, từ trước đến nay không thu đồ đệ. Ba người các ngươi liền từ bốn người bọn họ trên người bỏ công sức đi. Dứt lời, nâng chung trà lên, tĩnh tâm thưởng thức trà, một bộ không có ý định lại hiểu bộ dáng. Hứa Ký Ba ánh mắt lập lòe, ẩn lộ kinh hỉ. Lăng Tiêu quan sát tỉ mỉ qua ba người bọn họ cười nói. Phía trước vấn đạo cung chỉ báo lên hai cái, ta liền tới động số lượng, không nghĩ tới lại thêm một cái. Nha đầu, nghe nói ngươi vừa mới trúc cơ, lâm thời qua đây, chúng ta cũng không biết tình huống của ngươi, dù sao cũng phải giới thiệu một chút chính mình đi. Nửa câu nói sau, là Hứa Ký Ba nói. Là, Lăng Tiêu sư thúc. Hứa Ký Ba mặt lộ vẻ vui mừng, kiềm chế một hạ tâm tình, nói. Đệ tử Hứa Ký Ba, năm nay 20. Xuất thân đại mộng trạch thế gia, 10 tuổi nhập đạo, 17 tuổi nhập môn, 19 tuổi luyện khí viên mãn. Đệ tử linh thể thuộc mộc, từ nhỏ tu tập mộc thuộc tính công pháp. Đem tự thân tường tế địa giới thiệu một lần, Hứa Ký Ba trên mặt chờ đợi nhìn qua bốn người. Đệ tử tình huống đại khái chính là như vậy, mời mấy vị sư thúc chỉ điểm. Thu đồ đệ không phải hai ba câu nói liền có thể quyết định sự tình, Hứa Ký Ba nói xong. Bốn vị kết đan chân nhân đều không có lời nói. Vị kia Gấm Đỏ chân nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Linh Ngọc cùng tiễn ra Nhạc. Nghe nói hai người các ngươi đều là kiếm tu. Là, hai người đồng thanh đáp, kiếm tu, rất khó được đây. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, gần trăm năm nay, trong tông môn cơ hồ không có hữu kiếm tu kết thành kim đan, hết lần này tới lần khác Sơ Cao Nhạc Phong đám người kia đóng cửa không ra, các ngươi hai cái muốn tìm cái thích hợp sư thừa cũng không dễ dàng. Linh Ngọc nói, mấy vị sư thúc đứng hàng chân nhân, cái nào sợ không phải kiếm tu, chỉ điểm chúng ta cũng là đầy đủ. Gấm Đỏ nghe vậy, hơi khiêu mi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, ngươi vô luận nhập ai môn hạ, đều thì nguyện ý, Linh Ngọc tâm thần hơi lay động. Đáp, đệ tử chính là thủy hỏa song linh thể, nghe nói Lam sư thúc là thủy mộc song linh thể, úy sư thúc tinh thông thủy hệ. Gấm Đỏ sư thúc chuyên tu hỏa hệ, nếu có được ba vị sư thúc mắt xanh, đệ tử tam sinh hữu hạnh. Lăng Tiêu kinh ngạc cười to nói, được, đem ta loại bỏ ra đi. Hứa Ký Ba mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc, liếc Linh Ngọc một chút. Linh Ngọc chấn định tự nhiên, có chút khom người. Lăng sư thúc thân là bách thảo trưởng lão, dạy bảo đệ tử tự nhưng dư xài. Chỉ là, Lăng sư thúc chuyên tu mộc hệ, tinh thông linh thuốc trồng trọt, thuật cùng thủy hỏa đồng đều không kết hợp lại, đệ tử nếu đầu nhập sư thúc môn hạ, chỉ sợ sư thúc cũng đau đầu hơn. Ngươi ngược lại thẳng thắn. Lăng Tiêu cười khoát tay, không có quái tội nàng, vừa nhìn về phía Tiễn Gia Nhạc. Ngươi thì sao? Tiễn Gia Nhạc bị điểm đến tên, thẳng thắn. Đệ tử hy vọng nhập Gấm Đỏ sư thúc môn hạ. Ha, Gấm Đỏ thần sắc bất động nói. Ta ở huyền nữ phong, bản phong đa số nữ đệ tử, ngươi không ngại à? Tiễn Gia Nhạc ngừng lại, thành thật đáp. Trả lời sư thúc, đệ tử bởi vì nam sinh nữ tướng, từ nhỏ bị người chế giễu, kỳ thật rất chú ý bị xem như nữ tử. Nhưng là, mấy vị sư thúc bên trong, duy có Gấm Đỏ sư thúc chuyên tu hỏa hệ cùng đại đạo so sánh, người khác nhàn nói, không tính là gì. Gấm Đỏ khẽ gật đầu, chấp nhất là kiếm tu bản, quả là thế. Hai người bọn họ đồng hồ qua thái, Lăng Tiêu chuyển hướng Hứa Ký Ba. Ngươi thì sao, muốn nhập người nào môn hạ? Hứa Ký Ba ánh mắt khẽ nhúc nhích cẩn thận mà nói. Đệ tử nhập môn đến nay, một mực rất ngưỡng mộ gấm đỏ sư thúc cùng quý sư thúc không biết. Lăng Tiêu ánh mắt dừng lại, ý vị thâm trường. Hai người bọn họ tu luyện công pháp cùng ngươi không lớn tương hợp. Tu luyện sự tình, đệ tử coi như có chút lòng tin. Lăng Tiêu khẩu khí liền nhạt đi, ngươi đã nghĩ như vậy thì do ngươi đi. Vừa quay đầu, liếc về hai người khác cười rộ lên. Quý sư huynh, Lam sư đệ, các ngươi hai cái thế nào đều không nói lời nào. Tại Lăng Tiêu trước mặt, Lam Mộc Dương không dám nói nhiều, miễn cho một câu không tốt bị nàng bắt lấy đầu đề câu chuyện, lúc này chỉ là cười cười. Quý Vô Ư ngữ khí nhàn nhạt mà nói, lời nói đều để cho các ngươi nói xong, còn nói cái gì? Quý sư huynh, Lăng Tiêu lông mày lại dựng thẳng lên đến. Lăng Tiêu, gấm đỏ kịp thời lên tiếng, trấn an chụp vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng tỉnh táo. Lăng Tiêu hít sâu, đem cỗ này hỏa áp xuống tới. Nàng cũng biết lên Quý Vô Ưởng tấm kia ác miệng, chính mình căn bản không có phần thắng, nhưng chính là nhịn không được a, Quý sư huynh, hôm nay là chúng ta bốn người người thu đồ đệ máy móc, các ngươi dù sao cũng phải tỏ thái độ đi. Gấm đỏ mặt mỉm cười, tâm bình khí hòa nói, cái này thái độ cuối cùng nhượng Quý Vô Ưởng hài lòng, hắn nhìn Lam Mộc Dương một chút. Lam sư đệ, ngươi tới trước. Lam Mộc Dương gật gật đầu, ngoắc gọi qua Linh Ngọc. Ngươi qua đây, là, Linh Ngọc tiến lên hai bước đứng tại Lam Mộc Dương trước mặt. Lam Mộc Dương vươn tay, nắm qua cổ tay của nàng, cài lên mạch môn. Lập tức một cổ lực lượng cường đại xông vào kinh mạch, nhượng Linh Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn, Lam Mộc Dương chân nguyên là thủy mộc hai thuộc tính, đều rất ôn hòa, cũng không mạnh mẽ, nàng hiểm hiểm nhịn xuống. Chờ một lúc Lam Mộc Dương buông nàng ra trầm ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy hỏa hai thuộc tính hoàn mỹ tương hợp, so với ta song linh thể muốn đặc biệt một số, lại là kiếm tu. Một lát sau, lắc đầu, chỉ sợ giáo ta không? Ha, Quý Vô Ưởng lộ ra hứng thú, tay trái duỗi ra, bắt chước làm theo. Lại là một đạo lực lượng cường đại xông vào kinh mạch, không chút kiêng kỵ càn quét một phen. Linh Ngọc sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa đau nhức kêu ra tiếng. Chuyện này là sao a, một cái hai cái, đến nàng kinh mạch ngắm cảnh chuyến du lịch một ngày a, chào hỏi đều không đánh một cái. Nàng nhìn gấm đỏ chân nhân một chút, sẽ không còn muốn một lần nữa đi, chờ một lúc Quý Vô Ưởng rốt cục buông ra, ngón tay khẽ chọc lan can, khẽ gật đầu. Thú vị, quả nhiên thú vị. Lam sư đệ, luận tư chất ngươi so với nàng tốt hơn nhiều, nhưng muốn nói song linh thể, nàng loại này mới vô cùng. Người bất quá là so người khác nhiều một con đường, còn tại trong ngũ hành, nàng loại này nhưng nói là thứ sáu được. Lam Mộc Dương cười khổ, cho nên nói, giáo ta không? Lấy ngươi đâu ra đấy cá tính, xác thực dậy không? Quý Vô Ưởng hời hợt nói, không thể không biết lời này đã kích người. Hết lần này tới lần khác Lam Mộc Dương cũng không để ý, còn phụ họa gật đầu. Lăng Tiêu kinh ngạc khiêu mi, quý sư huynh lời này, chẳng lẽ ngươi muốn thu đồ? Nàng bản ý là đùa cợt, không nghĩ tới Quý Vô Ưởng vậy mà gật đầu. Có gì không thể, không thể nào? Lăng Tiêu kinh hãi, mặt trời mọc từ hướng tây, ngươi không phải nói dạy đồ đệ quá tốn thời gian, Nguyên Anh phía trước không thu đồ đệ à? Không thu đồ đệ, ta tới này làm gì? Quý Vô Ưởng hỏi lại. Lăng Tiêu xem hắn, lại nhìn xem Lam Mộc Dương, quay đầu gấm đỏ nói, quý sư huynh khẳng định bị người đoạt xá. Vừa vặt nói xong, đầu liền chịu một cái. Quý Vô Ưởng liếc mắt nhìn nàng, một chiếc bình ngọc hơi lộ ra ống tay áo. Lăng Tiêu lập tức ngậm miệng không nói. Gấm đỏ phốc một tiếng cười, nói, đã quý sư huynh muốn thu đồ, ta không thể làm gì khác hơn là trưởng thành mỹ, tên đồ đệ này liền cho quý sư huynh đi. Quý Vô Ưởng khẽ gật đầu, hướng Linh Ngọc dương lên cái cằm. Ngươi nhưng nguyện nhập môn hạ của ta? Linh Ngọc đã sớm nghĩ tới, nàng tư chất đặc thù, công pháp cũng đặc thù, muốn tìm cái hoàn toàn tương hợp sư phụ cơ hồ là không thể nào, tại không có hữu kiếm tu tình huống dưới, ba người này không có gì khác nhau. Ngay sau đó được quỳ lại đại lễ, đệ tử bái kiến sư tôn, đứng lên đi. Quý Vô Ưởng phẩy tay áo một cái, một nói lực lượng vô hình đưa nàng nâng lên đến. Mấy ngày nữa nghi thức bái sư, lại quỳ không muộn. Tại Thái Bạch Tông, thu đồ đệ là kiện rất cẩn thận sự tình. Làm người nhà giáo, nhất định phải kết đan trở lên tu vi, còn phải đi qua chấp sự đường chứng kiến, cử hành nghi thức bái sư, mới tính chân chính nhập môn. Giải quyết một cái, ánh mắt của bốn người đặt ở cái thứ hai trên người. Lăng Tiêu lấy tiễn ra nhà cẩn thận chu đáo một hồi, tiến đến gấm đỏ tai vừa cười nói. Cái này nhập ngươi huyền nữ phong, không có gì thích hợp bằng. Gấm đỏ bất đắc dĩ liếc nàng một cái, coi như hắn nam sinh nữ tướng, cũng là nam nhân. Tiễn ra nhạc ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn qua gấm đỏ. Gấm đỏ hơi suy nghĩ một chút, đang muốn gọi hắn phục cận, bỗng nhiên năm người cùng nhau ngẩng đầu, hướng cửa điện nhìn lại. Ba cái tiểu bối còn không có kịp phản ứng, liền nghe được có người khẽ hát tới gần, tiếp theo, một cái Tố Thanh đạo bào, cần xốc xếch lão đạo dẫn theo hồ lô vượt đi vào cửa. Đoạn nhạc sư bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người này, năm tên kết đan tu sĩ liền vội vàng đứng lên, còn Hoàn Chân Nhân dẫn đầu, nghênh đón. Đoạn nhạc, Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc xem một chút thầm giật mình. Cái này không phải liền là mỗi ngày canh giữ ở tiểu kiếm trì lão đạo A cư lại chính là tông môn nguyên anh tổ sư một Đoạn Nhạc chân nhân đường đường một danh nguyên anh tu sĩ, mỗi ngày tại tiểu kiếm trì đi ngủ thay luyện khí đệ tử thủ môn, là náo loại nào A Hứa Ký Ba càng thêm giật mình, mờ mịt nhìn lấy Đoạn Nhạc chân nhân. Lão đạo không đến muộn đi, Đoạn Nhạc chân nhân không khách khí chút nào hướng chủ vị ngồi xuống, chỉ Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc. Hai cái này tiểu gia hỏa không sai, ta muốn. Ba tên tiểu bối ngạc nhiên, bốn tên kết đan tu sĩ cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Úy Vô Ưởng. Úy Vô Ưởng giật xuống khóe miệng, nhìn Linh Ngọc một chút, chắp tay nói. Thật có lỗi, Đoạn Nhạc sư bá, tên đệ tử này ta đã nhận lấy. Cách chương.